Phần 8.9. Trước đó không lâu, thư ký của Ngô Sở Ý từ chức về nhà, nhất thời chưa tìm được người vừa ý, cho nên vị trí thư ký vẫn bỏ trống. Mấy việc nho nhỏ cũng phải Ngô Sở Ý đích thân làm. Hơn nữa công ty đang tiến hành một hạng mục lớn, nếu như thành công, quy mô công ty sẽ mau chóng nâng cấp. Ngô Sở Ý hiện tại vì hạng mục này chạy đông chạy tây, bận rộn sức đầu mẻ chán. Hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh, Ngô Sở Ý định đến cơ quan gặp Trì Xính. Trì Xính đang phê duyệt văn kiện, Ngô Sở Ý rón rén đẩy cửa đi vào, kéo một cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh Trì Xính, yên lặng chờ anh phê duyệt hết văn kiện trong tay. Trì Xính ra vẻ nhìn chằm chằm văn kiện, thật ra ánh vẫn quét qua Ngô Sở Ý, không có biện pháp, dáng vẻ lười biếng tựa cằm lên bàn thật là trêu người. Ngô Sở Ý thừa dịp Trì Xính không chú ý, lén duỗi tay ra mò vào túi quần Trì Xính. Bất quá công lực của cậu giảm sút nhiều, trước đây Trì Xính chỉ có thể cảm thấy trong túi truyền tới động tĩnh nhỏ, nếu không chú ý cũng không phát hiện. Hiện tại không phải luồn vào, mà hoàn toàn là chọt vào, tiếng động lớn đến nỗi người điếc cũng phải sợ. Trì Xính đưa tay vào sờ một cái, lúc này liếc mặt chừng Ngô Sở Ý. Đang là mùa gì rồi, cậu lại còn ăn kem? Ngô Sở Ý tỏ vẻ ung dung nói, tôi không ăn, đây là mua cho anh. Cậu chưa từng mua kem cho tôi. Ngô Sở Ý cười hắc hắc, loại kem này bán theo hộp, mỗi lần mua một hộp, trong mỗi hộp đều có 8 ly nhỏ. Ngô Sở Ý ăn 7 ly, còn dư lại 1 ly để cho Trì Xính. Không chỉ vậy, mở nắp ly ra, phát hiện bên trong còn bị múc một miếng. Trì Xính cũng không múc, kem trong ly chảy gần hết, trực tiếp chút vào miệng. Ăn ngon không? Ngô Sở Ý hỏi. Trì Xính nói, mông cậu mới ngon. Ngô Sở Ý dùng sức trừng mắt với Trì Xính. Trì Xính nắm lấy cánh tay cậu kéo vào lòng, giả bộ tức giận bóp lấy cổ cậu. Cậu trừng lại xem, trừng lại xem. Ngô Sở Ý vẫn trừng. Bị Trì Xính đè lên bàn làm việc dở trò, nhột nhột lăn lộn khắp bàn, khiến cho văn kiện loạn cả lên. Hai người đang đùa giỡn vui vẻ, vừa hay có một đồng nghiệp gõ cửa, cả buổi không ai mở, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Thấy Trì Xính bộ dạng tươi cười khác thường ngày, người đồng nghiệp cho rằng vào lộn phòng. Có việc gì thế? Trì Xính hỏi. Người đồng nghiệp nói, cục phó Vương kêu tôi đưa cái này cho anh. Đưa xong, lập tức chạy đi. Trì Xính thấy cái người đồng nghiệp đem vào, đột nhiên nghĩ đến một việc. Tối nay tôi có một bữa tiệc. Nếu là người khác, nghe vậy nhất định sẽ mất hứng, lại có bữa tiệc. Mấy ngày nay sao có nhiều tiệc vậy? Hai người bao lâu rồi không ở nhà ăn một bữa cơm thật ngon rồi. Nhưng Ngô Sở Ý không như vậy, cậu nghe xong liền nở nụ cười. Không ăn hết nhớ gói mang về cho tôi, bữa tối của tôi trông chờ vào bữa này. Trì Xính trầm mặt, lấy đâu ra túi? Cậu sao biết người ta có bệnh gì hay không? Vì chút lợi ích, ăn vào không chừng mắc xương, muốn khóc cũng khóc không xong. Ngô Sở Ý không thèm để ý, có thể có bệnh gì chứ? Trì Xính thái độ rất cứng rắn, tự tìm chỗ mà ăn. Ngô Sở Ý buồn một lúc, trong mắt lại lóe ra chút ánh sáng. Tôi muốn ăn bánh thịt nướng ở tiệm Tây Trực Môn, lúc về anh mua giúp tôi một ít nhé. Trì Xính nói, chờ tôi ăn tiệc xong, tiệm cũng đóng cửa rồi. Ngô Sở Ý nói, vậy anh mua rồi đi ăn tiệc, để trên xe. Chờ tới lúc tôi quay lại không phải sẽ nguội mất sao? Trì Xính nói. Ngô Sở Ý nói, nguội có thể hâm lại, bánh mới ra lò ăn mới ngon. Nghe lời, tự lái xe đi ăn đi. Ngô Sở Ý bày ra bộ mặt buồn bã, giờ này kẹt xe dữ lắm, đến đó mất hơn một giờ, hơn nữa người xếp hàng nhiều lắm, tôi phải đợi đến khi nào? Tôi hôm nay mệt lắm luôn, muốn ăn một bữa nấu sẵn cũng không kịp ăn. Thật ra Ngô Sở Ý ăn bánh thịt là phụ, muốn Trì Xính sớm rời bữa tiệc là chính. Mấy ngày nay Trì Xính nắm trong tay một miếng thịt béo bở, không ít người thèm nhỏ dãi ba thước, muốn bôi trơn đi cửa sau. Để lấy lòng anh, ắt sẽ dở đủ trò. Nếu lỡ trong bữa tiệc xuất hiện mấy người đẹp, tuyệt đối không thể để anh ta ở lại lâu. Trì Xính nhìn không ra khó chịu trong lòng Ngô Sở Ý, dù là giả hay thật. Được rồi, tôi dùng bữa xong sẽ đi mua cho cậu. Trong lòng Ngô Sở Ý nhẹ nhòm, cậu cũng phải đưa tiền cho tôi chứ. Trì Xính nói. Ngô Sở Ý lúc này mới nhớ tới, tiền tiêu vặt của Trì Xính không đủ mua bánh thịt. Vì vậy, móc ví từ trong túi ra, cẩn thận tính toán. Bánh thịt nướng 3 tệ một cái, anh mua cho tôi 6 cái, tổng cộng là 18 tệ. Trì Xính nhìn thấy tờ 20 tệ ở ngay bên ngón tay Ngô Sở Ý lật qua lật lại, cậu cũng không rút ra, lại lấy ra một tờ 10 tệ, một tờ 5 tệ, cuối cùng là 3 đồng xu, vừa đủ 18 đồng không thừa không thiếu đưa cho Trì Xính. Trì Xính bị cậu chọc tức nở nụ cười. Không thể đưa nhiều hơn chút sao? Tiệm cơm mỗi năm đều lên giá, cậu không tính bánh thịt cũng tăng giá sao? Ngô Sở Ý nói, lên giá thì anh cho tôi ít lại. Trì Xính một bên nhìn 3 đồng xu, một bên nói với Ngô Sở Ý, tôi kể cho cậu một chuyện cười. Ngô Sở Ý bỗng thấy mới mẻ, Trì Xính cũng có thể kể chuyện cười. Trì Xính mở miệng nói, nghe nói có một đôi vợ chồng rất là keo kiệt. Có một ngày, ông chồng qua thăm nhà hàng xóm, đột nhiên đau bụng. Kết quả vừa thả hai quả giấm liền túm quần lại. Hắn nghĩ phù sa không chảy ruộng ngoài, vì vậy xách quần chạy một mạch về nhà xí nhà mình. Ngô Sở Ý hưởng ứng cười hắc hắc hai tiếng. Cũng thật là keo kiệt quá đi, nước tiểu cũng là thứ tốt. Tôi chưa kể xong, Trì Xính nói. Sau khi hắn về nhà liền đem việc này nói với vợ hắn. Vợ hắn liền tát cho hắn một cái trời giáng. Ngươi biết bà vợ mắng hắn thế nào không? Mắng thế nào? Hai cái giấm nếu giữ lại để thổi đèn thì tốt biết bao. Ha ha. Ngô Sở Ý cho rằng Trì Xính kể chuyện cười sẽ rất nhạt, không nghĩ tới lại tức cười như vậy. Tự cười ngây ngô nửa ngày, đột nhiên nhận ra gì đó, khóe miệng nháy mắt phát ra tiếng gào thét. Anh nha, không phải dùng chuyện cười này chửi xéo tôi sao? Ây ây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ phòng làm việc của Trì Xính đi ra, hai người cùng nhau vào thang máy. Thang máy từ từ chậm chậm giảm tốc độ, tới tầng 3, tinh, một tiếng, cửa mở, một nữ nhân viên công vụ bước vào. Cô ta nhìn Trì Xính, ánh mắt lướt qua thoáng vui mừng, rất nhanh lại đưa mắt rời đi. Ngô Sở Ý tới nhiều lần như vậy, phát hiện bất kể chức vụ cao thấp, lớn tuổi hay trẻ tuổi, vẻ ngoài xấu hay đẹp, chỉ cần là phụ nữ, nhìn Trì Xính đều là cái bộ dạng này. Nói khó nghe thì ánh mắt nhìn Trì Xính như nhìn con đười ươi trong vườn bách thú vậy. Làm trong lòng Ngô Sở Ý rất không thoải mái. Muốn nhìn ông đây thoải mái cho nhìn, tốt nhất đừng để sót chỗ nào. Trì Xính đang đứng yên lành, mông đột nhiên bị nhéo một cái. Anh liếc mắt quay sang phía Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý đứng nghiêm, vô tư không có bất cứ phản ứng gì. Con đi dạo, ngây ngây ngô ngô. Trì Xính mặt không biến sắc, đưa ánh mắt trở về. Móng vuốt xấu xa của Ngô Sở Ý lại đưa tới, vẫn là chỗ cũ, lén nhéo một cái. Chờ Trì Xính lườm cậu, cậu lại giả nai con ngây thơ, coi như không liên quan đến mình. Bên cạnh nữ nhân viên công vụ nhìn thấy mắt lập tức nhìn thẳng, không dám liếc qua. Tục ngữ nói, không nên sờ mông mãnh hổ, thử hỏi có ai dám nhéo mông Trì Xính. Đừng nói nhéo một cái, dù muốn nhìn mông một cái thì cũng phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Nhưng Ngô Sở Ý có dũng khí đó, không chỉ có dũng khí đùa giỡn Trì Xính, còn dám công khai đùa giỡn, cho dù về nhà bị chơi, gần chết, trước tiên cũng phải thỏa mãn trò đùa quái đản trong lòng mình. Cho nên nói muốn săn con mồi lớn, không có tố chất tâm lý vững vàng và cơ thể dẻo dai thì không thể được. Nhất định phải có cả hai yếu tố đó. Cách bữa tiệc còn rất nhiều thời gian, Trì Xính cùng ngồi ở trên xe với Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nói, tôi phải tuyển thư ký mới, nếu không thì việc vặt vãnh đổ lên đầu nhiều lắm. Có tiêu chuẩn gì? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý nói, trước đưa vào mấy người tôi đều không hài lòng lắm, không phải không có thị lực tốt mà chính là không được lanh lợi, hoặc chính là không đủ chững chạc. Chủ yếu nhất một điểm là gương mặt khó coi, ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của tôi. Trì Xính quét mắt nhìn Ngô Sở Ý, không nói gì. Hai người lại ở trong xe nói chuyện một lúc, tới gần giờ tiệc, Ngô Sở Ý vừa muốn theo chân Trì Xính xuống xe, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù đã hơn 2 năm không gặp, ông ta cũng rõ ràng béo lên không ít, nhưng Ngô Sở Ý chính là liếc mắt liền nhận ra ông ta. Trương Bảo Quý, Ngô Sở Ý nhịn không được lầu bầu kêu lên. Cậu tại sao biết ông ta? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý nói, lúc làm việc ở công ty nhà nước, ông ta là giám đốc của tôi. Ngô Sở Ý giọng nói vô cùng kiên định. Tôi sẽ không ăn, tôi sẽ chờ bánh thịt nướng của anh. Trì Xính cũng không còn cách nào với cậu, vậy cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi, đừng chạy loạn khắp nơi. Ngô Sở Ý gật đầu. Trì Xính vừa mới quay đi, Ngô Sở Ý liền lái xe đến nhà Khương Tiểu Soái. Từ lúc Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ làm việc kia, sau đó hai người bắt đầu cuộc sống ở chung. Khương Tiểu Soái cũng không có dọn đến nhà Quách Thành Vũ, đại khái thấy rằng nhà của anh ta quá lớn, ở không có không khí gì, cho nên liền đem nhà mình sửa chữa lại một chút, để cho Quách Thành Vũ dọn đến. Ngô Sở Ý vừa đến, Quách Thành Vũ còn chưa có về, Khương Tiểu Soái đang ở ngoài ban công thu quần áo vào, vừa của Quách Thành Vũ, cũng có cả của cậu ta. Ngô Sở Ý bĩu môi, yêu, không phải là quần áo hai người tất cả đều do cậu giặt. Khương Tiểu Soái lắc đầu, anh ta giặt, tôi phụ trách phơi và thu vào. Ngô Sở Ý đầu óc đen tối, cậu không kêu anh ta phụ trách giặt, phơi, thu vào, cậu phụ trách nhìn anh ta làm hả? Khương Tiểu Soái cười khà khà, tôi sao có thể ức hiếp người ta như vậy? Ngô Sở Ý mắng nhiếc, cậu còn không có ức hiếp người ta hả? Khương Tiểu Soái nói, có sẵn máy giặt, bỏ quần áo vào là được, cũng chả tốn công sức gì. Ngô Sở Ý vẫn còn tức giận bất bình, bởi vì cậu và Trì Xính thì ai rảnh thì người đó giặt. Có lúc hai người đều bận bịu, có thể để giành được hơn 10 cái quần lót và hơn 10 đôi tất. Sau khi có thời gian giặt mang ra ban công phơi cùng lúc, ai không biết còn có thể cho là nhà bọn họ mở cửa hàng giặt thuê. Ăn cơm chưa? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Ý lắc đầu, chưa ăn. Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, cậu ở lại cùng ăn đi. Khương Tiểu Soái nói, trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn. Ngô Sở Ý xoa xoa tay, nào dám từ chối lòng tốt. Khương Tiểu Soái xoay người vào phòng bếp. Ngô Sở Ý lại hỏi một câu, Quách Tử không về ăn hả? Anh ta hôm nay về nhà cha mẹ. Nói xong, Khương Tiểu Soái đem thức ăn trong tủ lạnh ra rất nhiều, để lên một khay lớn, đặt trong lò vi sóng hâm lại. Ngô Sở Ý tiến tới ngửi ngửi, đây không phải là đồ ăn thừa chứ? Không phải, là Quách Tử buổi chiều trước khi đi làm nấu đó. Ngô Sở Ý nhất thời bất ngờ, cậu nói gì? Quách Tử lại biết nấu cơm? Phải thôi, Khương Tiểu Soái nghiêm trang nói, anh ta sớm đã biết nấu cơm, cậu không biết chứ? Ba mẹ anh ta vẫn coi anh ta là con gái mà nuôi lớn. Bởi vì ba anh ta thích con gái, lúc ấy chính phủ nghiêm ngặt vấn đề kế hoạch hóa gia đình, ba anh ta vừa là cán bộ, cho nên điều tâm nguyện này vẫn không thành. Ngô Sở Ý không chịu được toát mồ hôi hột, cha mẹ ơi, nuôi con gái đã thành ra như vậy không biết nuôi con trai còn ra cỡ nào. Lúc ăn cơm, Ngô Sở Ý vừa mới nếm hai cái liền ăn không vào nữa, không phải là khó ăn, mà là ăn quá ngon, ăn ngon lại làm cậu ước ao đố kỵ mà oán hận. Làm sao không ăn? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Ý trầm mặt, ăn nhiều mang tiếng. Mẹ! Khương Tiểu Soái cho Ngô Sở Ý một cái bạt tai. Cậu đó, ăn ít đồ nhà tôi hả? Theo số lần ăn trực của cậu thì chắc danh tiếng cậu chả còn gì. Ngô Sở Ý cũng không rõ, người này nhà cậu sao lại như vậy? Anh ta buổi tối không ở nhà ăn, không bảo cậu tìm một quán nào ăn, hay ăn tạm cái gì mà vẫn phải làm đồ ăn để trong tủ lạnh cho cậu, một mâm lớn đồ ăn. Đây cũng không phải tại tôi ỷ lại nha. Khương Tiểu Soái biểu tình oan uổng, tôi cũng không biết anh ta làm lúc nào, buổi tối về đến nhà mở tủ lạnh mới phát hiện. Ngô Sở Ý nghiến răng ken kết, cậu đừng có quá đắc ý nha. Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui vẻ, nói thật với cậu chứ, anh ta cũng không phải lúc nào cũng ân cần như thế. Cái này phải xem tâm tình của anh ta. Tâm tình tốt việc gì cũng làm, tâm tình không tốt dường như gì cũng không chịu làm. Vậy có khi nào tâm tình anh ta không tốt không? Ngô Sở Ý ngậm chiếc đũa hỏi. Không có. Ngô Sở Ý xém chút nữa nghiến răng đến rụng cả ra ngoài, giận dữ nói một câu. Vậy cậu còn nói anh tâm tình không tốt? Khương Tiểu Soái buông tay. Cho nên tôi nói không chính xác hay sao? Ngô Sở Ý không ăn cơm, nhảy sang bên Khương Tiểu Soái gặm mấy trên bả vai cậu qua lớp áo. Khương Tiểu Soái nhột nhột lăn lộn xung quanh, suýt nữa thì đem lật cả một bàn đồ ăn. Đừng nghịch, dạy dỗ đồ đệ một tiếng, nghiêm túc ăn cơm. Ngô Sở Úy đùa giỡn nói, tôi không muốn ăn cơm, tôi chỉ muốn gặm cậu. Khương Tiểu Soái ấn vào trán Ngô Sở Úy nói, cậu nha, đừng có đụng chạm lung tung tôi lập tức nhéo cái mông cong của cậu một trận. Ngô Sở Úy chẳng biết lại nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng. Hai cậu tiền ai quản lý? Khương Tiểu Soái nói, anh ta quản lý của anh ta, tôi quản lý của tôi, hai chúng tôi độc lập về tài chính. Ngô Sở Úy rốt cuộc tìm được cảm giác ưu việt, lúc này vỗ bàn một cái. Tiền của Trì Xính toàn bộ đều do tôi quản lý. Khương Tiểu Soái bị cậu ta chọc cho cười, được rồi, ăn cơm đi. Ngô Sở Úy lúc này có khẩu vị, ăn nhiều một chút. Khương Tiểu Soái đẩy đĩa rau đến cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nói, không được, tôi phải để dành bụng lát ăn bánh thịt nướng nữa. Trì Xính bên kia bữa tiệc đã sớm bắt đầu, anh là người cuối cùng đến. Hơn nữa Trương Bảo Quý cũng ở đây từ đầu đến cuối bữa tiệc, nói chính xác bữa tiệc này coi như là ông ta mời. Bởi vì người ngồi ở đây đều là quan chức cao cấp, ông ta nhất định sẽ dành hóa đơn mà trả tiền. Lúc ăn cơm, Trương Bảo Quý ngồi ở vị trí đối diện, cùng ngồi bên cạnh trưởng ban mời rượu nịnh nọt, cái mồm ton tót không ngớt. Ông ta hiện đang trong thời điểm mấu chốt thăng chức, nếu nhận được hạng mục dự án này, đối với việc thăng chức rất có lợi. Vì để nhận được hạng mục này, gần đây ông ta đã làm công tác với trưởng ban không ít lần. Hai bầu rượu lót bụng, trưởng ban muốn đi vào phòng vệ sinh, Trương Bảo Quý không ngần ngại đứng dậy đỡ ông ta. Kỳ thực lúc này trưởng ban một chút cũng không say, ý thức rất tỉnh táo. Giải quyết xong, trưởng ban đi ra rửa tay, Trương Bảo Quý đưa cho ông ta khăn lau tay. Cuối cùng thì trưởng ban đi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Nói cho cậu một câu thật lòng nhé, hạng mục dự án này bên ngoài thì do tôi phê duyệt, nhưng thực ra quyền kiểm soát lại nằm trong tay Trì thiếu gia. Cậu ta để mắt đến hạng mục này, cậu theo tôi cũng vô dụng, cậu phải trực tiếp đi tìm cậu ta thì hơn. Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi, Trì thiếu gia, con trai bí thư thành phố, Trì Xính. Trưởng ban nói, đang ở trong bàn tiệc. Trương Bảo Quý không khỏi bất ngờ, người đó là. Trên thực tế thì lúc trưởng ban nhắc đến Trì Xính đang ở trong bàn tiệc, Trương Bảo Quý cũng mơ hồ đoán được là ai, bởi vì khi Trì Xính ngồi vào, rõ ràng khí chất không phải người bình thường. Cảm ơn anh, trưởng ban Vương. Trương Bảo Quý trở lại trên bàn tiệc, Trì Xính còn đang tỉnh bơ ngồi ăn, anh và những người khác cũng không khác gì cả, nên mời rượu thì mời rượu, đối với cấp trên cũng rất tôn trọng. Nhìn xong Trương Bảo Quý nhận ra người này rất khó tiếp cận, phải nói ông ta một người cũng gần 50 tuổi rồi, mà còn phải nơm nớp trước một tên nhóc 30 tuổi. Trì Xính rút ra một điếu thuốc. Trương Bảo Quý vừa vặn đi tới bên cạnh anh, lập tức cúi người châm thuốc cho anh. Lúc này điện thoại Trì Xính đổ chuông, anh vội nhìn tin nhắn được gửi đến, cũng không quan tâm người châm thuốc cho là ai. Tin nhắn của Ngô Sở Úy gửi tới. Tôi đói bụng. Trương Bảo Quý len lén ra hiệu cho người ngồi bên cạnh Trì Xính, cầm bình rượu lên rót vào chén cho Trì Xính. Trì Xính chặn lại cổ tay của ông ta, thản nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái. Ông khỏi cần rót, tôi không uống. Ngô Sở Úy lại tới gửi tin nhắn đến. Đói, đói đói, đói, đói, đói, đói, ây ây. Trì Xính trực tiếp đáp lại ông ta một câu, tôi phải lái xe về không thể uống nhiều. Được rồi, lát tôi cho người đưa cậu về. Xì xà, xì xồ, xì xào. Trì Xính không để tâm đến người kia nói gì, đứng lên, hướng về mấy vị cấp trên nói, mọi người cứ tiếp tục uống, tôi có chút chuyện nên xin phép về trước. Trương Bảo Quý hỏi, về sớm như vậy hả? Trì Xính gật đầu, anh thật sự ngồi không yên, ăn không được 3 miếng hải sản, kim đồng hồ bắt đầu vèo vèo quay tít. Lúc thì 2 giờ chiều, lúc thì 11 giờ đêm, lúc thì nhìn lại dứt khoát không chạy. Anh sợ anh không về bây giờ. Con trai, anh ở nhà đã đói phát điên rồi. Kỳ thực lúc này Ngô Sở Úy mới ra khỏi cửa nhà Khương Tiểu Soái. Trì Xính khẩn cấp chạy đến quán bánh thịt nướng, đến đó mới hơn 8 giờ một chút, quán vẫn đang tấp nập khách khứa. Trì Xính chờ thật lâu mới đem 15 đồng tệ 3 đồng xu trả cho chủ quán rồi đi ra ngoài. Kết quả lúc ra cửa, mới phát hiện trên tường viết,